cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 39, góc truyện audio.com. Lại nói ngày hôm đó bầu trời không một gợn mây, cả tòa nhà Tần thị đều tràn ngập trong bầu không khí ấm áp dễ chịu. Yuppie bị Tần Vịnh giao nhiệm vụ quan trọng mới từ nơi xa xôi quay về, đang đứng trong phòng làm việc ở lầu chót cùng với mấy quản lý ngành ban chờ Tần Vịnh ra quyết định cuối cùng. Đã tra ra là ai, vì sao còn giữ tên đó lại? Lâm Lỗi không nhịn được hỏi. Mấy quản lý bên cạnh đồng loạt gật đầu. Bọn họ làm hồ sơ giả, luôn bị tiết lộ ngay từ đầu, điều tra đủ 2 năm rốt cuộc cũng tra ra tên gián điệp, không thể không nói hắn ẩn mình thật sâu, nếu không phải lần này Yuppie đi công tác nghe đội trưởng vô tình tiết lộ, bọn họ từ đầu chí cuối không hề nghi ngờ gã. Thả dây dài mới câu, được cá lớn, Tần Vịnh cầm hồ sơ hợp đồng tỉ mỉ nghiên cứu xem có chỗ nào bất ổn. Không, vất cho Lâm Lỗi một đáp án mơ hồ. Chủ tịch, bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm con đường kia, vũ khí trong tay chúng ta hình như không đủ cho lắm. Yuppie lại trình lên một tài liệu khác, lo lắng nói. Lông mày Tần Vịnh nhíu lại, vừa mới cầm lấy hồ sơ thì phòng làm việc vang lên một loạt tiếng chuông thanh thanh. Trong trẻo, cầm lấy di động trên bàn, chỉ thấy màn hình nhấp nháy hình Lâm Phàm ôm mèo, sắc mặt dịu đi ấn. Phím nghe, alo, còn đang nhìn chằm chằm tài liệu nghiên cứu số lượng vũ khí. Tâm tình Tần Vịnh tốt hẳn lên, Lâm Phàm rất hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho hắn, rốt cuộc biết nhớ hắn rồi. Quả nhiên sức hấp dẫn của mình tăng dần nhỉ. Tần, Vịnh, em, giọng nói hoang mang lo sợ của Lâm Phàm làm hắn ý thức được chắc chắn. Có chuyện rồi, vẫn dịu giọng vỗ về. Sao vậy, từ từ nói, trời có sập xuống cũng, còn Tần Vịnh hắn chống đỡ. Em, bác sĩ nói em bị động thai. Lâm Phàm sắp khóc đến, nơi tay cầm điện thoại cũng phát run. Ờ, chỉ là động thai thôi mà, không cần căng thẳng. Tần Vịnh đặt hồ sơ xuống, miệng vẫn nhếch lên cười như cũ. Nụ cười, duy trì được đúng 3 giây bỗng dưng tắt ngúm. Thai, ừ, em không biết nên làm sao giờ. Lâm Phàm bị giọng nói tự dưng vút lên của hắn làm hoảng hồn. Thai, mang thai. Tần Vịnh lắp bắp nhắc lại lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc. Cái đó là mừng như điên. Lâm Lỗi thính tai nghe được nội dung nói chuyện, bèn cười, mày HRMB à, cũng có vần điệu ghê. Các quản lý quay mặt nhìn nhau, xem ra hôm nay không chờ được quyết định cuối cùng rồi. Em ở đâu? Anh lập tức chạy tới đó. Tần Vịnh nhảy dựng lên tóm lấy áo khoác xông ra ngoài, hấp ta. Hấp tấp hệt như cậu chàng trẻ danh vừa mới trưởng thành. Ở bệnh viện FSF gần đơn, vì, Lâm Phàm nói chưa xong đã bị Yuppie ngắt ngang. Chủ tịch, số vũ khí này, mua nhiều vào làm súng chảo bắn ăn mừng cho tôi. Yuppie chỉ nhận được, cái bóng chạy như ma đuổi của Tần Vịnh kèm câu trả lời chỉ còn dư âm văng vẳng của hắn, vũ khí đạn dược, làm, súng chào, bắn, vẻ mặt mọi người rúm gió. Lâm Lỗi, ngu ngơ mấy phút sau cười hè hè cầm điện thoại lên. Alo, mợ à, có một tin tốt, một tin xấu, mợ muốn nghe cái nào trước? Mọi người lại vặn vẹo một trận. Lâm, Phàm, còn anh đâu? Vừa xông vào phòng chờ bệnh viện, hai mắt Tần Vịnh đã sáng loè hưng phấn hỏi Lâm Phàm đang lo lắng. Trần Hương đứng bên, khinh bị trợn trắng mắt, còn ngồi trong bụng vợ anh ấy. Tần Vịnh, bác sĩ nói, em động thai, nguy hiểm. Lâm Phàm níu tay hắn, cảm thấy lòng vững vàng hơn nhiều. Tuy cô chưa chuẩn bị, góc truyện audio.com, tư tưởng kỹ càng để làm mẹ nhưng vẫn đầy ắp mong chờ kết tinh của mình và Tần Vịnh. Có con cái gia đình, này càng hoàn chỉnh hơn, lại tự trách mình hời hợt không để ý tới ngày kinh, dẫn tới kết quả như bây giờ. Đừng sợ, ông trời cũng đừng mong dắt người của anh đi. Tần Vịnh ngông cuồng, dè dè giặt giặt đỡ Lâm Phàm ngồi xuống, lại gọi mấy cuộc điện thoại. Lúc này một đoàn bác sĩ chủ nhiệm khoa từ thang máy đi ra, bước tới chỗ bọn họ, bên cạnh còn có một y tá đẩy một chiếc xe lăn. Chủ tịch Tần, xin mời, theo chúng tôi. Một bác sĩ đứng tuổi đeo thẻ chủ nhiệm khoa sản lịch sự đưa tay mời, Lâm Phàm bị đặt lên xe lăn, sửng sốt. Xe lăn, ngoan, bây giờ chúng ta cẩn thận là thượng sách. Tần, Vịnh dịu giọng dỗ theo bác sĩ đi thẳng vào thang máy cùng Lâm Phàm làm kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Trần Hương bị bỏ quên nhìn bóng dáng bọn họ khẽ thở dài, cô đơn thì thầm, Phàm Phàm, hy vọng cậu được hạnh phúc. Nếu thật sự Tần Vịnh có chuyện, tớ cũng sẽ cố hết sức bảo vệ cậu. Bởi vì năm đó ở Myanmar, nếu cậu không kịp thời đẩy tớ ra, tớ đã bị bọn buôn ma túy bắn chết rồi. Câu sau cô không nói ra miệng, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn cửa thang máy khép kín. Quả thật là động thai, đã truyền dịch an thai rồi. Không đáng lo nữa, 3 tháng đầu cực kỳ quan trọng hiện giờ mới chừng 2 tháng, tháng cuối cùng tốt nhất là nằm trên giường dưỡng thai, sau này mỗi tháng đi, kiểm tra một lần, chủ nhiệm khoa sản cười an ủi, may mà không có việc gì, bằng không bị giận cá chém thớt thì phiền to, cấp trên hết sức coi trọng bệnh nhân. Này, ha ha, được, Tần Vịnh cười ngu ngốc không khép miệng lại được, đầu óc đã xoay mòng bắt đầu mơ tưởng 8 tháng sau con của hắn và Lâm Phàm sẽ chào đời, đến chừng đó giống hắn, hay là giống Lâm Phàm nhỉ? Đương nhiên là giống mẹ, cháu nội mẹ không giống mẹ thì giống ai? Nhà họ Tần, bà Tần, kích động hét ầm lên, rốt cuộc sắp được bế cháu rồi, bà có thể bồng ra ngoài. Khoe được rồi, đám chị em đã làm bà nội kia ăn của bà lâu lắm rồi, hôm nay rốt cuộc bà cũng ngóc đầu lên được, đã nghĩ tên xong chưa? Biểu hiện của ông Tần, không phấn khích như bà Tần nhưng đôi mắt híp thành đường chỉ đã bán đứng tâm. Tình ông, Tần Vịnh nghe xong lắc đầu, trong lòng thầm than đúng là gừng già vẫn cay hơn, nghĩ còn xa hơn hắn nữa. Ba, nhiệm vụ đặt tên này để con cho. Sợ nhất là bị giành việc, nhưng còn chưa biết là con trai hay con gái. Lâm Phàm nín, kinh nhìn cả nhà, bàn tay đặt trên bụng dưới truyền đến cảm giác hạnh phúc đến. Choáng váng, trong này thai nghén một đứa bé, con của cô và Tần Vịnh. Căn cứ, truyền thống nhất mạch đơn truyền của nhà họ Tần ta chắc chắn là con trai. Bà, Tần nói chắc như bắp rang, đứng phát dậy chạy vô phòng ngủ tìm quyển sổ đặt. Tên, món đồ chơi này bà giấu lâu lắm rồi, hôm nay rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Lỡ, là con gái, mọi người, Lâm Phàm lo lắng, nếu con mà sinh được cho ba một đứa, cháu gái, phá vỡ truyền thống nhà họ Tần ta, ba tặng con một chiếc du thuyền. Ông Tần hùng hồn tuyên bố, làm Tần Vịnh trợn trắng mắt. Ba nói xàm gì thế? Con, gái con không thể bán, với lại du thuyền là sao? Sao không phải là tàu du lịch? Đánh, chết mày giờ, dám chỉ trích ba mày thế à? Ông Tần trợn mắt với hắn, kế đó lập. Tức đổi sắc cười hiền từ với Lâm Phàm, tàu du lịch cũng được, mọi người hứng, góc chuyện audio.com. Chí bừng bừng say sưa nghiên cứu tên đứa nhỏ, Lâm Phàm ngồi một bên lại đeo bộ. Mặt sầu não, sao vậy? Tần Vịnh phát hiện ra quan tâm hỏi, em mới đi làm chưa? Tới 3 tháng, lại xin nghỉ đẻ. Lâm Phàm khổ sở, ông Tần bà Tần nhìn nhau một cái, trao đổi bằng mắt xong phái bà Tần ra mặt khuyên nhủ. Phàm, chuyện này để ba con giải quyết, con cứ yên tâm dưỡng thai đi. Đợi sinh xong còn phải, ở cữ, không tin con còn hơi sức mà về đội đặc nhiệm. Lâm Phàm nghe xong cau mày, trầm ngâm hồi lâu, cô không muốn lợi dụng đặc quyền, và lại cô chỉ giỏi vũ lực, nếu sinh xong mà mất đi công việc này e là khó tìm được vị trí thích hợp, mặc dù làm bảo vệ cũng không sai nhưng hơi nhạt. Nhẽo, dạ, được rồi, dưới ánh mắt trông đợi của mọi người cô không thể không gật. Đầu, alo, Tiểu San à, chị sắp làm bà nội rồi, Lâm Lỗi nhà em sao chẳng, có động tĩnh gì thế? Ăn cơm xong, bà Tần ôm điện thoại chiếu theo danh bạ bấm. Từng số một thông báo, đặc biệt là đến số của mẹ Lâm Lỗi thì bà cực kỳ có hơi sức. Cái, mặt kiêu ngạo đó đến ông Tần cũng nhìn không vừa mắt, khinh bỉ hừ một tiếng đi. Vào thư phòng, alo, Chủ tịch Lương à, không có gì, hỏi thăm xem gần đây ông thế. Nào thôi, hồ chơi gôn hả, sợ là không có thời gian đây, tôi sắp làm ông rồi. Ha ha, nhờ phúc của ông, quả nhiên, không hổ là vợ chồng, nồi nào úp vung nấy. Chủ tịch Lương ngắt điện thoại xong mặt đen xì, ông sắp làm ông nội với không có thời gian đánh gôn thì liên quan quái gì nhau, có phải ông đẻ đâu. Phòng ngủ, Lâm Phàm bị ép nằm trên giường dưỡng thai, đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn nói với Tần Vịnh đang dựa vào đầu giường xem bách khoa toàn thư cho phụ nữ có thai. Ngày mai chúng ta về nhà đi, Mèo còn ở nhà. Ừ, anh bảo Ha Lần đi đón nó về đây, thời gian này chúng ta ở đây thôi, có người chăm sóc em. Tần Vịnh còn đang chăm chú nghiên cứu quyển bách khoa toàn thư này, nội dung bên trong làm hắn thấm sâu câu học nữa học mãi, hình như anh coi trọng con hơn em. Hiếm khi thấy Lâm Phàm oán trách như thế, mà Tần Vịnh vừa vặn lướt đến đoạn miêu tả tâm lý phụ nữ có thai biến đổi rất lớn, buồn vui bất chợt là phản ứng bình thường, cười hôn lên trán cô một cái thật kêu. Nói bậy, nếu không phải con của em quăng trước mặt anh còn lười xem. Thật chứ, nếu là cái cô tôn kia của anh thì sao? Lâm Phàm ấm ức nhìn hắn, chân mày Tần Vịnh rực, chuyện từ đời nào rồi. Cũng lật lên được, phụ nữ mang thai quả nhiên là muốn nghịch thiên mà. Em so, sánh mình với cô ta không phải là tự hạ thấp bản thân sao? Ngoan, ngủ một chút, đi, anh xuống lầu gọi Ha Lần đi đón Mèo về. Hy vọng Mèo có thể rời đi sự chú ý của Lâm Phàm, bằng không ngay thời điểm mấu chốt này lại lật lại nợ cũ. Đây, anh đang trốn tránh vấn đề của em. Sau lưng truyền đến giọng Liên An yếu ớt của cô, làm hắn đành vác mặt quay lại ngồi xuống giường, nâng hai má cô lên. Chân thành nói, Lâm Phàm, em chỉ cần nhớ khi anh yêu em, mẹ của con anh chỉ có. Thể là em là được, sau này tuyệt đối không có người đàn bà nào nữa hết. Anh, cam đoan, chắc chắn, nói xong ánh mắt say mê hôn lên môi cô, chặn môi cô lại. Đề phòng cô tính nợ cũ, khụ, khụ khụ, con à, trước 3 tháng phải kiềm chế đó. Bà Tần gọi điện thoại xong, đứng ở cửa hắng giọng nhắc nhở. Mẹ không biết, là phải gõ cửa à? Bị bắt tại trận, Tần Vịnh thẹn quá hóa giận hét lên, còn. May là mới hôn thôi, bằng không với ra mặt Lâm Phàm sợ là cả đời này cũng không. Gocchuyenaudio.com, dám về nhà còn Lâm Phàm đã đổ người tới, vùi mặt vào ngực Tần Vịnh chết cũng. Không chịu chui ra, hai đứa bay không đóng cửa tao gõ kiểu gì. Mẹ tới hỏi tụi bay một, tiếng, bánh kẹo cưới phát hay không? Mày kích động cái gì? Mẹ biết bọn trẻ chúng mày khó tránh khỏi nhiệt tình, có điều Phàm mới có bầu. 2 tháng còn động thai nữa, mày cũng. Được tao đi, bị Tần Vịnh trừng mắt. Bà Tần bất mãn ngậm miệng đi ra, nể mặt cháu nội bà không so đo với mày. Hình như chưa còn, thông báo mấy chị em nữa, tiếp tục gọi điện thoại thôi. Cách chương.